Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3621, Tiến Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Con chuột con không ăn. Ninh Thư liền đem 4 khối đá năng lượng cho đả. Thần tiên, loại này đá năng lượng tương đối tốt hấp thu. Phóng tới đả thần tiên bên cạnh. Đả thần tiên một chút trực tiếp đem 4 khối đá năng lượng đều hấp thu, đá năng lượng trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi, sau đó trực tiếp biến mất. Vẫn là đả thần tiên tương đối tốt nuôi sống, cho cái gì liền ăn cái gì, sẽ không kén chọn, cũng sẽ không nói là theo người chết trong bụng lấy ra. Cũng chính là con chuột con cả ngày mau bệnh nhiều. Đả thần tiên nấc một tiếng. Nghe thanh âm tựa như là đánh một cái nấc. Sau đó, tiếp tục quấn quanh năng lượng thể. Trước đó quả bóng lớn nhỏ năng lượng thể hiện tại chỉ lớn chừng quả đấm. Trên, người năng lượng đã không thể tổ chức đả thần tiên. Bị đả thần tiên gắt gao. Quấn quanh, lại không biện pháp đem đả thần tiên bài xích mở. Hơn nữa đả thần tiên ánh mắt càng thêm sâu nặng. Tĩnh mịch màu đen, lóe ra có chút quang hoa. Vừa nhìn liền tràn đầy nguy hiểm. Trên người lân phiến cũng không có liền mở ra, mà là khép kín. Làm lân phiến mở ra, đánh vào người trên người có thể nghĩ có nhiều đau a. Nếu như là thân thể, khẳng định sẽ mang ra một mảng lớn huyết nhục. Khẳng định, sâu đủ thấy xương. Nếu như là đánh vào trên linh hồn, sẽ còn hấp thu năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ninh Thư đối Đan Thanh nói muốn đi làm nhiệm vụ, hy vọng rất mau đem linh hồn mạnh lên, hơn nữa linh hồn cái đồ chơi này giống như không có hạn mức cao nhất. Đương nhiên là càng cường đại càng tốt, đem chính mình linh hồn không ngừng áp xúc, linh hồn cường độ liền sẽ không ngừng tăng cường, gánh chèn ép năng lực liền cường rất nhiều, cho nên linh hồn chỉ có ngại ít không có ngại nhiều. Ninh Thư đang cùng Đan Thanh nói chuyện, đột nhiên hai cánh tay từ phía sau lưng đem Ninh Thư ôm lấy, ôm Ninh Thư cổ. Đôi tay này tinh tế trắng nõn, là tiểu hài tử cánh tay, như ngó sen tiết bình thường đáng yêu. Vòng cổ của nàng nhưng không phải ấm áp, mà là mang theo kim loại lạnh buốt cảm giác. Trừ cái đó ra, thân thể tiếp xúc chỗ còn có chút nhói nhói, mang theo kim loại tranh ninh cảm giác. Ninh Thư kinh ngạc một chút, đây chính là hệ thống không gian, thế mà còn có người khác. Con chuột con bên cạnh nằm ngáy o o, viên cầu giống nhau thân thể lúc lớn lúc nhỏ. Ninh Thư quay đầu, đối mặt một trương gương mặt non nớt tràn đầy collagen, con mắt trong suốt vô cùng nháy nháy, trên đầu trải lấy bao bao đầu. Nàng chính tuét miệng hướng Ninh Thư lộ ra tiết trắng tiểu mễ nha. Ninh Thư vặn bung ra nàng cánh tay. Ngươi là ai nha? Tiểu cô nương vẫn là hướng Ninh Thư cười, cũng không nói chuyện. Ninh Thư hỏi, không biết nói chuyện. Ninh Thư phúc trí tâm linh, nhìn một chút đả thần tiên, phát hiện đả thần tiên không thấy, khối kia năng lượng thể cũng không thấy. Ngươi là đả thần tiên? Tiểu cô nương cắn ngón tay chỉ đầu, nháy mắt nhìn Ninh Thư. Nha, cái này hóa người, nghĩ đến trước đó đả thần tiên đã hấp thu không ít năng lượng. Năng lượng thể, sinh ra thời điểm, hấp thu còn sót lại năng lượng, lại thêm lần này hấp thu năng lượng thể, trưởng thành cũng là bình thường. Ninh Thư thực cao hứng, đưa nàng ôm trầm đến ngồi tại trên đùi của mình. Tốt, tốt, tiểu nha đầu thật đáng yêu. Tiểu cô nương vẫn là hướng Ninh Thư cười, cười đến Ninh Thư tâm đều hóa. Ninh Thư quyết định dạy tiểu cô nương nói chuyện, cũng muốn lấy tên. Đả thần tiên xấu như vậy, tên không thích hợp tiểu cô nương. Ninh Thư bắt tay khoác lên tiểu cô nương trên đùi, suy tư tên gọi là gì. Tay không chú ý xẹt qua hai từ không thể miêu tả địa phương, cảm giác xúc cảm có điểm kỳ quái, tay lại trở lại đặt tại cái chỗ kia. Tiểu cô nương cắn ngón tay ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư, biểu tình mê mang không rõ ràng cho lắm. Ninh Thư có loại dự cảm bất tường. Ninh Thư đột nhiên vén váy lên, lập tức hét dầm lên. Ta qua loa thảo. A, Hài tử này ước chừng là nhỏ nhất nữ trang đại lão đi. Ninh Thư dùng hai tay kẹp ở tiểu tử dưới cánh tay. Đem hắn ôm cách mình chân. Đứng ở chính mình trước mặt. Tiểu hài không rõ ràng cho lắm. Còn nghĩ hướng Ninh Thư ngực trong chen. Nhưng, đều bị Ninh Thư dùng tay đè chặt bả vai. Ninh Thư hỏi, vì cái gì mặc như thế quần áo? Lại trải lấy hai cái búi tóc. Chỉ xem bề ngoài, thật đúng là không phân biệt. Được là nam hay là nữ? Nữ trang đại lão mê mang mà nhìn Ninh Thư. Nghĩ nghĩ chỉ vào Ninh Thư quần áo. Hiển nhiên là dựa theo Ninh Thư dáng vẻ học. Ninh Thư, kia vì sao ngươi không dựa theo nữ hài tử dáng vẻ dài đâu? Ninh Thư cảm thấy sinh linh phổ biến đều sẽ hướng nam tính phương hướng dài. Chẳng hạn như trái tim. Mặc dù trước đó giống như đối nàng là có điểm chim non. Tình tiết, nhưng cũng không có dựa theo bộ dáng của nàng cùng giới tính dài. Nha, liền xem như dựa theo nàng bộ dáng lớn lên lập nhân. Mẹ nó cũng là nam nhân. Đại khái thân thể của nam nhân mới là tràn ngập lực lượng thân thể. Cho dù là hóa người trên con đường này, cũng là lựa chọn hướng có sức mạnh, phương hướng phát triển, đại khởi đại lạc tâm tình chính là như vậy nhật cầu a. Ninh Thư có chút tâm bẩn bẩn nói, ngươi là nam hài tử, vẫn là không muốn mặc, váy, tiểu hài tử không rõ ràng cho lắm, mê mang mà nhìn Ninh Thư, đại khái là không, hiểu rõ Ninh Thư vì cái gì thái độ trở nên nhanh như vậy. Ninh Thư sờ sờ đầu của hắn. Được rồi, mặc kệ là nam hài tử nữ hài tử. Tóm lại, là hóa trưởng thành hình. Lại tiến bộ một bước. So lạnh như băng kim loại ngật đáp muốn tốt. Thích mặc cái gì liền mặc cái gì. Ai nói nam nhân liền không thể mặc váy. Chúng ta nghĩ mặc cái gì liền mặc cái gì. Những cái kia thế tục nhãn hiệu không có quan hệ gì với. Bọn họ, mặc dù không biết Ninh Thư thì thế nào. Nói gì vậy, nhưng cảm giác được Ninh Thư tâm tình lại thay đổi tốt hơn. Giang hai cánh tay bổ nhào vào Ninh Thư. Ngực trong, hai đầu tay trắng ôm Ninh Thư cổ. Ninh Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn. Hài tử này về sau nhưng là muốn đi theo. Nàng sông chân trời góc biển. Con chuột con bị Ninh Thư thét lên bừng tỉnh. Xoay người nhìn thấy xuất hiện. Tiểu hài tử, nhịn không được hỏi. Người trộm con cái nhà ai? Nhìn thấy tiểu hài tử ôm thật chặt Ninh Thư. Khinh bỉ nói. Cay con mắt. Ninh Thư một trưởng lập tức đập vào con chuột con trên người. Tiểu nha đầu. Cũng học Ninh Thư dáng vẻ. Cũng một lập tức đánh vào con chuột con trên. Người. Con chuột con bị liên tục chụp hai bàn tay. Đặc biệt khó chịu. Làm gì? Lời. Nói còn không cho người nói. Ninh Thư. Ít tất tất. Hắn là đả thần tiên, mới huyễn hóa trưởng thành. Cái gì, cũng đều không hiểu. Đừng dùng ngươi dơ bẩn tư tưởng phỏng đoán người khác. Con chuột con nhìn một chút đả thần tiên vị. Chí, có chút hoài nghi. Thật sao? Lớn lên thật xấu. Ninh Thư không vui. Lại xấu cũng không có ngươi xấu đi. Không cho phép ngay. Trước hài tử mặt nói cái gì loạn thất bát tao. Lại nói. Đứa nhỏ này lớn lên nhìn rất đẹp rất đáng yêu. Con chuột con lập tức cảm thấy chính mình thật đáng. Thương, không người thương, không người yêu. Còn tổng bị người khi dễ. Trước đó liền Ninh Thư lòng này mất tiểu nữ nhân khi dễ. Hiện tại lại thêm một người, triệt để không có địa vị. Con chuột con xem đứa nhỏ này phá lệ không vừa mắt. Nhịn không được nói. Chẳng lẽ về sau chúng ta đi ở đâu đều phải mang theo như vậy một hài tử? Hắn ở đâu là hài tử? Nhiều nhất ngay tại lúc này tư tưởng có điểm hỗn độn. Chiến đấu bản năng vẫn là tại. Đừng có dùng hài tử bình thường tiêu chuẩn đến đối đãi hài tử. Này, hơn nữa, còn bởi vì hóa người, thực lực tăng nhiều. Hết chương.